Chương 1179, rốt cuộc tìm được. Sau 2 canh giờ, cảm giác không đến bất luận cái gì truy binh, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại. Từ hệ thống không gian xuất ra vừa đạt được 24 mai quan phủ, Thạch Tiểu Nhạc vận khí không tệ, bên trong tổng cộng có 3 y viên kiếm phủ, 6 cái võ phủ, 5 mai đao phủ, 3 cái thương phủ, 1 viên giản phủ, 1 viên việt phủ cùng 1 viên búa phủ. Tỷ lệ đại khái cùng tạo hóa chi địa quang phủ tương đương. Phải biết, mỗi loại quang phủ số lượng là khác biệt, trong đó kiếm phủ, đao phủ cùng võ phủ chiếm đầu to, có lẽ là kiếm khách, đao khách cùng quyền cước cao thủ số lượng nhiều nhất duyên cớ. Thương phủ, giản phủ thứ bậc chi, về sau là càng ít lưu ý hơn binh khí quang phủ. Cũng là bởi vì đây, mỗi loại võ giả cần thiết thu thập quang phủ số lượng cũng khác biệt, như là việt phủ, đúa phủ các loại, chỉ cần đạt được 10 cái. Liền có thể đi vào tương ứng ngọn núi. Tính cả trước đó đạt được, Thạch Tiểu Nhạc đã có được 9 cái kiếm phủ. Đương nhiên, ở trong đó muốn phân cho Phi Tuyết Kiếm Hoàng một nửa, hiện tại xem như tạm thời thay đối phương bảo quản. Nếu như mỗi lần đều có thể gặp phải dạng này phun trào chi địa, có lẽ không bao lâu nữa, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể tập hợp đủ 20 mai kiếm phủ, bất quá hắn cũng biết, cái này là không thể nào. Bình thường phun trào chi địa, có thế có cái 5-6 mai quang phủ cũng không tệ rồi, ít chỉ có 2-3 mai, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Cất kỹ quang phủ, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lên đường, tìm kiếm hoàn toàn mới phun trào chi địa. Bởi vì đeo trên người quang phủ quá nhiều, hệ thống không gian cũng vô pháp ngăn cách, Thạch Tiểu Nhạc thành rất nhiều cao thủ mục tiêu công kích. Kết quả có thể nghĩ, phần lớn người phản trở thành Thạch Tiểu Nhạc đả kích đối tượng. Dựa vào cái này, không đến trong nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc đạt được 18 mai kiếm phủ, 8 cái đao phủ các loại. Có khi hắn cảm ứng được khí tức, vậy hội chủ động cùng người trao đổi. Cứ như vậy, lại qua 3 tháng, trên người hắn kiếm phủ đạt đến kinh người 22 mai. Mà lúc này khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc tiến vào tạo hóa chi địa, cũng chỉ qua 2 năm mà thôi. Ngoại trừ thu thập quan phủ, Thạch Tiểu Nhạc càng không có lười biếng tu luyện võ học. Giờ này khắc này hắn, toàn thân khí huyết sôi trào, một chút phát công. Trong cơ thể máu tươi liền trở thành màu tím sậm, nghiễm nhiên là tiếp cận viên mãn dấu hiệu. Trừ cái đó ra, tại tứ đại kiếm chiêu toàn bộ viên mãn điều kiện tiên quyết, Thạch Tiểu Nhạc vậy thử nghiệm dung hợp tứ đại kiếm chiêu tinh túy, cũng dần dần bị hắn phỏng đoán ra một chiêu kia quỷ khốc thần khốc, làm cho người thần hồn đều đoạt kiếm pháp, mặc dù trước mắt chỉ có hình thức ban đầu, nhưng có cơ sở, tin tưởng tương lai đường sẽ không quá khó đi. Tinh thần lực rèn luyện thì không vội không chậm, từ quá khứ 15% đạt đến 22%. Có thể nói, có được cao siêu ngộ tính Thạch Tiểu Nhạc, cho dù là dưới tình huống bình thường, so với thường nhân, tốc độ tiến bộ cũng là nhanh đến mức ly kỳ. Mà liên tại Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tìm kiếm bát nữ cùng Phi Tuyết Kiếm Hoàng thời điểm, tạo hóa chi địa, hai đạo bóng dáng gặp nhau. Hiên Viên huynh, ta quả nhiên không có đoán sai, Hiên Viên thế gia phía trước mấy lần phát hiện chí tôn ý tưởng, xem ra, phần cơ duyên này bị ngươi đạt được. Một bộ áo trắng, bên trên di vặn vẹo lam văn, chỉ là hơi cười biểu lộ, cũng đủ để cho nữ tử thần hồn điên đảo, chính là Tề Mộ Sở. Ở tại đối diện, Hiên Viên Địch La nhờ nha tờ tương đối, so đi lên, trên người hắn cô độc hương vị càng đậm, ẩn ẩn lộ ra bức người hàn ý. Nghe được Tề Mộ Sở lời nói, Hiên Viên Địch thản nhiên nói, ngươi không phải cũng như thế, chí tôn võ đạo đột phá đến 11 thành sơ kỳ, hy vọng ngươi sẽ không dạy ta thất vọng. Bằng tâm mà nói, này giới người bên trong, Tề Mộ Sở có lẽ là duy nhất có thể làm Hiên Viên Địch hưng phấn đối thủ. Cái kia 9 đại cao thủ, cường thì cường vậy, nhưng đều tại thời đại, lại cố ý dịch ra 6 đại truyền kỳ, bản thân Lý Hệ Nờ La Nhu nhược không chịu nổi biểu hiện, khí thế tiên thiên còn kém một bậc, ngược lại làm cho Hiên Viên Địch xem thường, không đủ gây sợ. Chờ hắn đánh bại Tề Mộ Sở, khi đó, hắn sắp thành liền chân chính cùng thế hệ vô địch, chỉ chờ tương lai, siêu việt 6 đại truyền kỳ. Vấn đỉnh đương thời thứ nhất chú ý tới Hiên Viên Địch trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nóng bỏng. Tề Mộ Sở ý cười không thay đổi, chủ động nói, Hiên Viên huynh tới đây, là dự định tiến vào thần võ phong à, không bằng cùng một chỗ a? Không có trả lời, Hiên Viên Địch dẫn đầu lướt đi, Tề Mộ Sở theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người tiến nhập sườn đông quần quận mê vụ, đó là tạo hóa chi vách tường. Bàng bàng hai tiếng tạo hóa chi bích động mở, Hiên Viên Địch xông về thần võ phong. Mà Tề Mộ Sở, thì xông về thần thương phong, hắn thiện binh khí dài là thương. Thần võ phong. Một đạo bóng dáng mở to mắt, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa vô số quyền cước. Không đủ 300 tuổi người, thế mà cũng có thể cưỡng ép xông vách tường, Hiên Viên Lang hậu đại cũng không tệ. Thần Thương Phong, đồng dạng là một đạo bóng dáng, quanh thân tựa như đặt lôi đình bên trong, ở tại trước người đặt ngang một cây trường thương, chỉ là nhìn leo núi Tề Mộ Sở một chút, liền thu hồi ánh mắt. Đối thủ của hắn, chỉ có mặt khác mấy lao giả. Bây giờ thiên tài mặc dù kinh diễm, nhưng tích lũy thời gian quá ngắn, còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc trên thân kiếm phủ, đã đạt đến kinh người 26 mai. Tại trong lúc này, hắn lại phát hiện một chỗ 12 thành đỉnh phong trung tâm phong bạo, cảm nộ về sau, tăng thêm trải qua thời gian dài 4 đại võ đạo chuyển hóa chi công, khiến cho phong chi kiếm đạo tiến bộ tấn mãnh, khoảng cách lần tiếp theo đột phá, chỉ có khoảng cách nửa bước ngược lại là trong truyền thuyết chí tôn ý tưởng, thủy chung không thấy hình bóng. Loại kia ý tưởng, tại toàn bộ tạo hóa chi địa đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác, vận khí phổ thông một điểm, người đi cái trăm năm vậy không nhất định có thể phát hiện. Cũng không biết Huyễn Lan các nàng như thế nào. Tạo hóa chi địa, từng bước sắc cơ, Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ lo lắng, gặp lại lần nữa lúc, nhận biết người đã kinh thiếu đi mấy cái. Vì thế hắn mỗi ngày đều hội đem tinh thần lực khuyết tán đến cực hạn, chờ mong có thế xuất hiện kỳ tích. Tiến vào tạo hóa chi địa năm thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc đột phá, thuận lợi tiến nhập cảnh giới viên mãn. Nội công đột phá, cùng chiêu pháp đột phá mang đến hiệu quả là khác biệt, cái trước so cái sau càng đáng sợ. Bởi vì chiêu pháp chỉ là thủ đoạn, có thế càng lớn hóa phát huy cương khí uy lực, mà nội công, có thế tăng lên cương khí, là cường đại cơ sở. Tâm niệm vừa động, thử khí lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, trải rộng thiên địa bát phương, cẩn thận cảm ứng, mỗi một sợi tử khí rõ ràng đều mang cực kỳ nồng đậm lực lượng, khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn buộc phát sẽ có như thế nào uy lực. Ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể thắng dễ dàng thiết cùng thiên, cũng không biết biết dùng mấy chiêu. Trước kia tại Đông Thắng Đại Lục, Thạch Tiểu Nhạc vẫn cảm thấy cấm kỵ võ đế ở giữa thực lực cực kỳ tiếp cận, hiện tại hắn biết sai, khác biệt chí tôn cảnh giới võ đạo, biểu hiện ra thực lực khác nhau rất lớn. Thật mạnh khí tức, không qua không phải cấm kỵ võ đế. Tại Thạch Tiểu Nhạc rời đi tại chỗ không lâu sau, một tên người áo bào trắng qua đường, kinh ngạc địa nhíu mày. Thân là bách chiến lâu 6 đại cấm kỵ võ đế đứng đầu, Bạch Vân Đại Đế thực lực, sớm đã đạt đến sâu không lường được tình trạng. Tại rất nhiều lão quái vật chưa xuất thế trước, danh xưng 6 đại chuyển kỳ phía dưới đệ nhất nhân có thể làm cho hắn xưng là cường đại, có biết lưu lại khí tức người thực lực, đây cũng không phải nhất lệnh Bạch Vân Đại Đế kiêng kỵ, dù sao khí tức chủ nhân, tuyệt không như hắn. Chân chính để Bạch Vân Đại Đế kiêng kỵ là, chí tôn võ đạo cùng chí tôn võ đạo lẫn nhau có cảm ứng, nhưng rất rõ ràng, cố khí tức này chủ nhân, cũng không có lĩnh ngộ chí tôn võ đạo. Ý vị này, đối phương tuyệt không phải cấm kỵ võ đế, nhưng cơ sở thực lực, ngược lại siêu việt không ít cấm kỵ võ đế. Cái này tại giang hồ trong lịch sử, có thể dùng chưa từng có để hình dung, trước đây chưa hề xuất hiện qua. Chán ở dê lẽ lại là ta cảm ứng sai lầm Bạch Vân Đại Đế lắc đầu. Sẽ không, không phải nói sai, vậy khẳng định là đánh giá thấp đối phương, bởi vì khí tức hội theo thời gian tiêu tán mà yếu bớt. Đều nói này giới tinh anh quái thai xuất hiện lớp lớp. Bạch Vân Đại Đế cuối cùng chân chính cảm nhận được. Ngay tại mấy tháng trước, hắn tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở tiến nhập tạo hóa chi vách tường, không còn có đi ra, có biết hai người thực lực đã thắng qua mình. Còn có những lao quái vật kia, một cái so một cái đồ biến thái, ngoại trừ cái kia 9 đại cao thủ, chí ít còn có 5 người, để Bạch Vân Đại Đế cảm giác sâu sắc uy hiếp. Muốn tranh giành tạo hóa chi chủ khẳng định không đùa, nhưng các đời thiên kiêu cùng tồn tại. Ta vậy nguyện tranh một chuyến phong mang, tại cái này sáng chói thịnh thế lưu lại mình danh tự trong lồng ngực dâng lên hào hùng, Bạch Vân Đại Đế phi thân rời đi. Đó là lại qua 7 ngày, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ động dung, xa xa địa, hắn rốt cục cảm ứng được mấy cố khí tức quen thuộc có Huyễn Lan Lâu Chu, Vân Nghê Tiên Tử, Bạch Thụy Đình các loại nữ, còn có Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy các loại lăng gia cao thủ. Nhưng vậy có mấy cố khí tức rất yếu ớt, gần như sắp muốn tán đi. Rõ ràng có người thụ trọng thương, như muốn sắp chết. Bùi sư tỷ, Tô sư tỷ, các ngươi tỉnh, cầu các ngươi đừng ra sự tình một cái biển lửa bên trong. Khúc Ni khóc trở thành nước mắt người, tại nàng trong ngực nằm một vị máu me khắp người nữ tử, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tâm mạch yếu kém, rõ ràng không sống nổi, chính là Huyễn Lan Lâu Bát đại đệ tử bên trong Tô Bích. Mà tại An Như Mi trong ngực, thì nằm một vị khác nữ đệ tử, ngực thông thấu, hô hấp cơ hồ đều đình chỉ, thình lình lại là Bùi Thu Diễm. Xưa nay La Nhở Nha tờ như băng an như mi, lúc này hai mắt thông đỏ, mày liêu đứng đấy, cố nén không cho nước mắt lan xuống. Một bên Bạch Thủy Đình, Trương Hiểu Đình, thậm chí Vân Nghê Tiên Tử, cũng là bi thương không thôi, còn kèm theo không cách nào hình dung phẫn nộ. Không ai có thể hình dung chúng nữ ở giữa tình cảm, nhất là tại trở thành Vô Nguyên Cung nô lệ, cùng chung hoạn nạn vài chục năm bên trong, các nàng nhiều lần đồng sinh cộng tử, còn từng nói đùa, sau này muốn gả cho cùng một cái nam tử, dạng này liền có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vận mệnh tàn khốc như vậy, ngay tại hôm nay, đem cướp đi hai nữ tính mệnh Huyễn Lan Lâu Chu đầu tóc rối bời, tuyệt mỹ trên mặt có mấy đạo vết máu, cánh tay trái có chút vặn vẹo rủ xuống, rõ ràng bị người đánh gãy, cặp kia mang theo cổ vận đôi mắt, trước đó chưa từng có băng La Nhở Nha tờ nhưng. Lăng Đại Hiệp, là chúng ta liên lụy các ngươi. Huyễn Lan Lâu chủ thể bên trong, chậm rãi dâng lên một cỗ lực lượng kinh người, lệnh nàng khí thế không ở kéo lên lấy. Giải thể chi pháp chư nữ không có lên tiếng, bởi vì các nàng biết, hôm nay chắc chắn phải chết, thậm chí tại Huyễn Lan Lâu Chu thôi động giải thể chi pháp về sau, bao quát Bạch Thụy Đỉnh ở bên trong, vậy nhao nhao học theo. Cho dù chết, các nàng cũng không thể rơi vào đối diện trong tay địch nhân lăng ra bên này đồng dạng cực kỳ thảm. Mấy tên cao thủ hoặc là chia 5 xẻ 7, hoặc là thi thể tách rời, từ vết thương nhìn, là bị người sống hành hạ đến chết. Từ gặp nhau đến giao thủ, không qua chỉ là trong nháy mắt, đối thủ cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người tưởng tượng, liền chống cự đều là hy vọng xa vời. Ha ha, muốn liều mạng, tại ta bối đao lão tổ trước mặt, các ngươi đủ tư cách sao? Đây là người nhìn như mặt mũi hiền lành lão giả, cười lên lúc, hai mắt nhét chung một chỗ, bắn ra rất tà ác quan mang. Bối đao lão tổ, cực kỳ quê mùa danh tự, nhưng không người nào dám cười, bởi vì đối phương chính là Tầm Hoan Tông đệ nhất cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy cấm kỵ võ đế. Theo bối đao lão tổ khí thế vừa để xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, chúng nữ cương khí đều nhận cản trở, khó mà thuận lợi thi triển giải thể đại pháp. Rất lâu không có ăn mặn, các ngươi nhất định phải chống cự, tự tìm. Thưởng thức đám người thất hồn lạc phách tuyệt vọng biểu lộ, bối đao lão tổ đắc ý địa ha ha cười to, trường đao lóe lên, vung hướng về phía lăng ra đám người, liền muốn đem bọn hắn giải quyết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.